Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp đáp, làm dấu. Mai ta định dẫn người đi xem thử, xem chỗ nào thích hợp để đào giếng. La Vân Khỉ nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng vẫn nghi hoặc. Có cần xem kỹ thế sao? Tùy tiện chọn một chỗ đào chẳng phải là được sao? Hàn Diệp bật cười, sao mà được, nhỡ dưới đất toàn là đá, chẳng phải công sức đổ sông đổ bể à? La Vân Khỉ le lưỡi, thầm nghĩ may là mình hỏi trước, không thì chắc lại làm liều. Thấy nàng bộ dạng nghịch ngợm, Hàn Diệp không kìm được đưa tay chạm khẽ lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng, rồi kinh ngạc thốt. Đã mấy canh giờ rồi, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, La Vân Khỉ hờn dỗi nói, đã là canh ba rồi, chàng còn không ngủ, trời sắp sáng đấy. Nghe đến canh ba, Hàn Diệp ngược lại hớn hở. Vậy càng tốt, trời sáng ta liền đi khảo sát. Giờ là mùa vụ, nếu kịp tìm được mạch nước, sẽ không lỡ thời điểm gieo trồng. La Vân Khỉ lo lắng, dù gấp cũng phải nghỉ ngơi, nếu chàng đổ bệnh, ai còn thay dân làm chủ đây? Hàn Diệp cười, ta không buồn ngủ, để mai ngủ bù cũng được. Nói rồi, hắn lại vùi đầu vào bản đồ, đầy hào hứng. La Vân Khỉ khuyên nhủ mấy câu, nhưng Hàn Diệp vẫn không nghe, nàng đành thôi không nhắc nữa. Ra khỏi phòng, nàng lại nghĩ đến mấy cái sẻng sắt kia. Nếu tự mình mang mấy thứ này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người nghi ngờ, không bằng giao cho Hàn Diệp, bảo là vừa rồi ở tiệm rèn làm ra. Như vậy không những có thể tăng thêm uy tín của Hàn Diệp tại địa phương, mà còn giảm bớt thời gian đào giếng. Nghĩ thông suốt, nàng bèn ôm lấy hai cái sẻng đi ra ngoài. Quách Kim đã thức dậy, thấy La Vân Khỉ ôm sẻng, vội vàng nhận lấy. Phu nhân, đây là chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, đây là sẻng sắt, người thử xem, có dễ dùng không? Quách Kim chưa từng thấy thứ này, liền thử quật xuống đất một nhát, quả nhiên sẻng cắm sâu vào đất, vui mừng không thôi. Quả nhiên là đồ tốt, phu nhân định ngày mai bắt tay vào làm sao? La Vân Khỉ gật đầu, nhưng không phải đi theo ta, mà là đi theo Hàn đại nhân các ngươi. Quách Kim lập tức hỏi, Hàn đại nhân cũng có ý này sao? Những ngày qua, chàng luôn nghiên cứu bản đồ kiến nghiệp thành, đã chọn xong vị trí đào giếng, chỉ đợi ngày mai đi khảo sát. Nghe vậy, Quách Kim hơi ngưng lại, vẻ mặt không còn tươi cười. Nếu là Hàn đại nhân đi, e rằng khó tập hợp được người. Vì sao? Quách Kim thở dài, trước đây, các vị quan chức cũng từng muốn đào giếng. Tuy đã tập hợp không ít dân chúng, nhưng hoặc là bắt dân bỏ tiền ra, hoặc là đào xong lại bắt dân mua nước. Giờ thì lòng dân đã mất, nên nếu Hàn đại nhân ra mặt, không bằng phu nhân kêu gọi sẽ dễ dàng hơn. La Vân Khỉ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng là những kẻ nghèo khó này lại muốn bòn rút tiền của dân, những tên quan ô này thật sự đã hỏng hết rồi. Nhưng càng như vậy, càng phải giúp Hàn Diệp xây dựng uy danh. Ngày mai ngươi đi tìm người. Cứ nói như vậy, La Vân Khỉ dặn dò một hồi, rồi bê mấy cái sẻng đến trước cửa thư phòng của Hàn Diệp. Chẳng mấy chốc, trời đã sáng. Khi Hàn Diệp vừa bước ra, liền thấy 10 cái sẻng đứng chờ trước cửa, không khỏi ngẩn người. Đây là, Quách Kim vội đưa một bát nước sạch cho chàng. Đây là phu nhân gửi đến ngày hôm qua, nói là ở quê nhờ người rèn, bảo chúng ta dùng để đào giếng. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp cầm lên một cái sẻng, thử đào một nhát xuống đất cát, chỉ thấy không cần tốn bao nhiêu sức, lớp cát đã được đào lên một lớp, không khỏi vui mừng. Phu nhân đâu? Phu nhân dẫn Lý Thất ra ngoài rồi. Lời của Quách Kim vừa dứt, thì thấy Lý Thất vác một chiếc nồi lớn từ ngoài bước vào. Cách chương